Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 120, người trong vòng bạn bè, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác, Dương Gian cũng từng làm như vậy mà bây giờ Tô Viễn cũng làm như vậy. Chẳng qua hắn làm cò tuyệt hơn Dương Gian. Dương Gian chỉ có một Diệp Tuấn, mà hắn là làm cả hội. Đám ngự quỷ giả này đều là một đám mềm yếu sợ cứng. Nếu như ngay từ đầu Tô Viễn biểu hiện ra tư thái cường ngạnh và cường đại, đến lúc đó thái độ của bọn họ rất có thể sẽ bất đồng. Mà Tô Viễn cũng không thể làm ra hành động quá đáng. Dù sao đưa tay không đánh người mặt cười, nhưng đổi lại một phương thức thì khác, chỉ cần câu dẫn đến tham lam của đối phương, dụ dỗ bọn họ ra tay trước, như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận. Nếu không vì sao môn phái chính đạo trong tiểu thuyết kia khi giết người đều phải đội cho đối phương một cái mũ tà ma ngoại đạo, nếu không thoáng cay giết chết một đám ngự quỷ giả dân gian. Coi như tổng bộ có mâu thuẫn với tổ chức ngự quỷ giả dân gian, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép, bởi vì cái chết của mỗi ngự quỷ giả đều có nghĩa là một sự kiện kỳ lạ xảy ra, và tổng bộ cần hòa bình, đó là sự ổn định. Theo thời gian trôi qua, phạm vi nguyên rủa cũng bắt đầu mở rộng, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng, ổn định, xuyên thấu cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cao, phảng phất như thật sự có một con lệ quỷ ghé vào bên tai bạn kêu rên. Tô Viễn nhìn máy ghi âm trong tay, chỉ cảm giác nó giống như đang nóng lên, đang rung động, giống như có thứ gì đó muốn bỏ ra từ bên trong. Tác dụng phụ của vật phẩm linh dị. Tô Viễn khẽ nhíu mày, sau đó không chút do dự tháo găng tay xuống, đặt máy ghi âm trong tay. Dưới sự áp chế của quỷ thủ, máy ghi âm không rung động nữa mà vẫn tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bỗng nhiên, một giai điệu du dương mà quỷ dị đột nhiên vang lên, phá vỡ tần suất vốn có của tiếng kêu thảm thiết trong máy ghi âm. Đó là một giai điệu rất quỷ dị, giống như là khúc du của mẹ, lại tựa như không cách nào nghe rõ lời nói, mang theo một loại lực lượng yên tĩnh có thể trấn an hết thảy, thế nhưng có thể đè xuống tiếng kêu thảm thiết trong máy ghi âm. Ngự quỷ giả vốn bởi vì nguyền rủa mà khiến lệ quỷ giấy rụa hồi phục, lúc này cũng an tĩnh lại, tựa hồ chiếm được cơ hội thở dốc, trên mặt tràn đầy vui sướng được cứu nằm trên mặt đất, kiệt lực chống lại lệ quỷ đang cố gắng hồi sinh. Nhưng mà thanh âm bất thình liệt này tựa hồ ngay cả lệ quỷ hồi phục cũng có thể trấn an xuống. Tô Viễn rõ ràng thấy có một ngự quỷ giả đầu rõ ràng xoay tròn gần 180 độ, lại cứng rắn xoay chuyển trở về, trên mặt rõ ràng mang theo một loại vui sướng sống sót sau kiếp nạn. Trong cuộc đối kháng linh dị giữa thanh âm và thanh âm, máy ghi âm bị áp chế, nhưng áp chế cũng không triệt để, tiếng kêu thảm thiết trong máy ghi âm vẫn tiếp tục như cũ, nhưng chỉ có thể duy trì ở gần Tô Viễn, không thể truyền ra xa, giai điệu kia tựa hồ chỉ có thể làm được đến đây. Tô Viễn cau mày nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh có một cánh cửa khác bị mở ra, một nam một nữ cùng đi ra. Hấp dẫn sự chú ý của hắn chính là cô gái kia, cũng không phải bởi vì cô ta đẹp như nào, hoặc là ngực to chân dài, mà là bởi vì trên trán cô ta có thêm một cái miệng. Giai điệu quỷ dị áp chế nguyên rủa kia chính là phát ra từ cái miệng kia, lại là một ngự quỷ giả, hơn nữa còn là ngự quỷ giả có năng lực rất kỳ lạ. Tô Viễn khẽ híp mắt dưới kính râm. Anh bạn này, xin hãy thu tay lại đi, đừng làm chuyện quá đáng. Thu tay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là cái gì mà bảo tôi thu tay thì thu tay, vậy tôi chẳng phải là mất mặt sao? Tô Viễn cười lớn, không có ý dừng lại, hắn ngược lại muốn nhìn xem ngự quỷ giả này có thể sử dụng năng lực bao lâu. Nói về tính bền bỉ, hắn Tô Viễn cũng không nhận thua. Lời này nói rất không khách khí, nhưng mà trên mặt cô gái lại không có bất kỳ không vui nào, người thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Huống chi biểu hiện của Tô Viễn đã đủ khiến cho cô ta coi trọng. Kẻ hèn tôi tên Nhan Chân là quản lý câu lạc bộ, lúc trước mấy vị xảy ra một chút không vui, nhưng cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, mỉm cười xua tan ân oán. Tất cả mọi người đều là nhân tài đặc thù, vì một chút chuyện nhỏ mà làm không vui, không đáng, huống hồ bọn họ cũng nhận được giáo huấn xứng đáng. xin các hạ giơ cao đánh khẽ, thả bọn họ một đường. Nói cũng rất dễ nghe, vậy vừa rồi lúc bọn họ ác ý ép giá sao lại không thấy cô đi ra hòa giải. Tô Viễn cười lạnh liên tục, nữ nhân này ngược lại xử sự bất công. Năng lực làm việc không được, còn đặc biệt bao che khuyết điểm. Bao gồm cả mấy ngư quỷ giả kia cũng thế, ánh mắt quá thiền cận, chỉ lo lợi ích trước mắt. Cách chương.